Đấu phá thương khung, chương 222, khai hoa kết trái, góc truyện audio.com, hỏa diệm nhân như thiểm điện xẹt qua phía chân trời. Sau một lát bỗng nhiên đột ngột đình trệ ở giữa không trung, cả người xâm bạch hỏa diễm cũng dần tiêu tán. Đợi đến khi ngọn lửa hoàn toàn biến mất, lộ ra một thiếu niên có gương mặt thanh tú. Đôi mắt khẽ chớp, thiếu niên đầu hơi hơi ngửa ra sau, vẻ tang thương trong mắt nhanh chóng rút đi, thay thế là tinh thần phấn chấn cùng vẻ mặt giảo hoạt. Lão sư, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hơi hơi nhéo cổ Tiêu Viêm cau mày nhẹ giọng hỏi, hắn sở dĩ hỏi tự nhiên là do lúc trước Dược lão đang công kích đột nhiên bị cái gì công kích. Do tên trong tay áo của ngươi làm, Dược lão bất đắc dĩ trả lời. Lúc trước nếu không có thêm hơi thở của cốt linh lãnh hỏa ngăn cách, chỉ sợ Vân Chi cùng với vài tên xà nhân đã cảm ứng được cỗ hơi thở này, đó là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Là nàng, nghe vậy Tiêu Viêm sừng sốt, bàn tay luồn trong tay áo thật cẩn thận đem tiểu xà bảy màu toàn thân ôn lạnh như ngọc đặt ở dưới lòng bàn tay, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nhận thấy được Tiêu Viêm nhìn chăm chú, tiểu xà bảy màu cũng nâng cái đầu nho nhỏ, đôi mắt tràn ngập linh tính, miệng hơi hơi mở ra, lưỡi rắn nhẹ phun ra tựa hồ muốn cắn khuôn mặt Tiêu Viêm. Hơi hơi nghiêng đầu né tránh hành động nghịch ngợm của tiểu gia hỏa này, Tiêu Viêm cười cười, chợt trong lòng có chút ngưng trọng, nhẹ giọng nói. Lão sư, người nói Mỹ Đỗ Toa nữ vương có phải hay không đã muốn hồi phục trí nhớ? Hẳn là không có, nếu hồi phục trí nhớ, lấy tính tình cao ngạo của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, không có khả năng còn ở lại bên cạnh ngươi. Ta nghĩ, lúc trước có lẽ là bởi vì ta muốn hạ sát thủ 5 tên xà nhân đấu vương cường giả, mới có thể khiến cho linh hồn Mỹ Đỗ Toa nữ vương tạm thời đột phá trói buộc của thất thải thôn thiên mãng. Xem bộ dáng hiện tại của thất thải thôn thiên mãng, linh hồn Mỹ Đỗ Toa nữ vương hẳn là đã bị áp chế. Dược lão trầm ngâm nói, thoải mái thở ra, bàn tay Tiêu Viêm ôn nhu vuốt ve thất thải thôn thiên mãng, cười khổ thi thào. Tiểu đồ vật này thật giống như một quả tạc đạn bom a, không chừng ngày nào đó Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại lao ra. Ta lúc đầu đã từng nói qua, nhưng ngươi vẫn đem nàng lưu lại bên người. Dược lão nhìn có chút hả hê, cười hắc hắc nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, xoa xoa đầu tiểu xà Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vẻ đáng yêu của thất thải thôn thiên mãng, bất đắc dĩ nói. Ai bảo tiểu gia hỏa này có lực hấp dẫn lớn như vậy? Hy vọng nó vẫn có thể ngăn chặn được linh hồn Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Từ nạp giới lấy ra một bình tử tinh nguyên, Tiêu Viêm nhỏ vài giọt vào trong miệng thất thải thôn thiên mãng. Tiểu gia hỏa này liền cảm thấy mỹ mãn, thè cái lưỡi liếm liếm, sau đó miễn cưỡng chui vào trong tay áo Tiêu Viêm. Sau khi đem tiểu gia hỏa trấn an, ánh mắt Tiêu Viêm hướng sa mạc ở phía dưới quét qua. Sau đó nhắm ngay một chỗ, chậm rãi hạ xuống một khoảng cách, cúi đầu nhìn hoàng sa ở dưới chân, nhẹ giọng nói. Nơi này đi, bàn tay chậm rãi mở ra, nhắm ngay cồn cát, thoáng yên lặng, sau đó hấp lực khổng lồ từ trong lòng bàn tay bạo dũng mà ra. Dưới cỗ hấp lực hoàng sa cát vàng, phía dưới liền nảy lên phía chân trời. Khi cát vàng được hút ra, phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một cái hố rộng chừng 3-4 thước. Trong cái hố đó, thanh liên tỏa ra quang mang, nhẹ nhàng trôi nổi bên trong. Nhìn thấy thanh liên địa tâm hòa bình yên vô sự, Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm. Bàn tay vươn ra, góc truyện audio.com, thanh liên tỏa nhất thời hóa thành một đạo thanh quang bắn về phía lòng bàn tay Tiêu Viêm. Bàn tay nâng thanh liên tỏa, ánh mắt Tiêu Viêm mang chút mê say đánh giá ngọn lửa màu xanh đang bốc lên. Một lát sau, trong ánh mắt đó thoáng hiện một nét nóng cháy, ham muốn. Tìm một nơi ở bên ngoài sa mạc đi, nơi đó an toàn một ít. Sau đó tìm một địa phương yên tĩnh cắn nuốt dị hỏa. Biết rõ khát vọng của Tiêu Viêm đối với dị hỏa, Dược lão cười cười, nhắc nhở. Ân, gật đầu Tiêu Viêm từ nạp giới lấy ra một quả hồi khí đan nhét vào trong miệng, có chút độc đem nuốt vào trong bụng, sau đó nâng thanh liên tọa, bắt đầu hướng bên ngoài sa mạc mà tiến. Theo thân hình Tiêu Viêm dần biến mất bên trong sa mạc, cuộc chiến tranh đoạt dị hỏa ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ rốt cục kết thúc với sự thắng lợi của duy nhất về một người. Bay vút trong sa mạc được gần nửa ngày, sau khi liên tiếp dùng 13 quả hồi khí đan, Tiêu Viêm rốt cục đã tới bên ngoài Tháp Nhĩ qua sa mạc. Bởi vì hắn hiện tại rất cần một địa phương hẻo lánh, cho nên phương hướng Tiêu Viêm chọn đều là những khu vực cực kỳ thưa thớt người. Khi mặt trời dần lặn về phía tây, hơn nữa hoàn toàn chìm xuống, rốt cục trên cồn cát xuất hiện những thảm cỏ màu vàng. Tiếp tục phi hành một đoạn thời gian, một màu xanh lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Viêm, một tòa dãy núi hùng vĩ dần dần hiện ra, từ từ lộ ra một ngọn núi nhỏ. Nhìn ngọn núi nhỏ dần xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Viêm, rốt cục thở ra một hơi, lắc lắc cánh tay gần như đã tê dại, Tử Vân Dực do đấu khí gần như đã cạn kiệt mà trở nên như ẩn như hiện, trông lại thật hơn rất nhiều.